Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 437, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 437 khi cô nói điều này, cô cố ý liếc nhìn Lục Lãnh Phong, như thể đang khiêu khích anh gân xanh trên trán Lục Lãnh Phong lên xuống, anh có thể nhìn ra người phụ nữ này không cam lòng từ bỏ, cô còn đang nghĩ đến chuyện ly hôn với anh, nghĩ đến 60 tỷ trong mắt cô, 60 tỷ quan trọng hơn anh rất nhiều. Mà Tần Nhân Thiên là đồng phạm, Tần Nhân Thiên, anh quản quá rộng. Tôi đã nhận em ấy là em gái kết nghĩa, đương nhiên tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em ấy. Tần Nhân Thiên hừ mũi, khuôn mặt diễn như sắp sụp đổ, không thể chịu được nữa. Tôi yêu Lãnh Phong cũng yêu tôi, chúng tôi chỉ đang bị ông trời trêu chọc muốn mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo mà thôi. Đôi mắt cô ta ngấn lệ, ghé vào ngực Lục Lãnh Phong khóc nức nở, dáng vẻ như chịu ấm ức. Cô ta cho rằng Lục Lãnh Phong sẽ nói giúp mình, bảo vệ cô, thể hiện tình cảm với cô ta, nhưng cô ta không ngờ Lục Lãnh Phong vô cảm đẩy tay cô ta ra. Ở đây không có chuyện của cô, vào đi. Giọng điệu anh rất bình thản, như thể cô ta là một tồn tại dư thừa. Cô ta cảm giác một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội xuống khiến cô ta cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta lại như thuốc cao dán lên người anh. Lãnh Phong, bụng em khó chịu, hẳn là bởi vì con biết mẹ bị bắt nạt nên rất buồn. Chúng ta cùng vào đi, anh giúp em dỗ cục cưng một chút, được không? Cút ngay, Lục Lãnh Phong chưa bao giờ là người tốt tính, anh không biết thương hoa tiếc ngọc, vô thức nắm lấy cánh tay cô ta ném cô sang một bên, hoàn toàn quên mất cô ta là phụ nữ có thai. Cô ta không ngờ Lục Lãnh Phong sẽ trở mặt lại đáng sợ như vậy, chân không vững mà lảo đảo lùi về phía sau, may mà Lục Kiều Sam đang đứng bên cạnh, tay mắt nhanh nhẹn giữ cô ta lại. Lãnh Phong, em đang làm gì vậy? Mộng Lan đang mang thai, cô ấy không thể chịu được em hành hạ như thế. Hai người đều cút khỏi đây. Lục Lãnh Phong lúc này lửa giận ngập trời, ánh mắt nhìn chằm chằm Hy Nguyệt, anh chỉ muốn dạy dỗ con nhím chọc giận anh mọi lúc mọi nơi này. Rõ ràng cô nên đứng cạnh anh, nhưng cô lại dựa vào Tần Nhân Thiên. Anh vốn cho là Lục Kiều Sam nói vu vơ, cô không thể mập mờ với Tần Nhân Thiên, nhưng hiện tại anh lại không nghĩ như vậy. Nếu như Tần Nhân Thiên thực sự giống thời thạch, cô sẽ vô ý thức coi Tần Nhân Thiên là thời thạch, nếu không mập mờ mới là chuyện lạ. Hy Mộng Lan ấm ức muốn chết, đứng bên cạnh anh khóc không chịu rời đi. Tại sao cô ta lại phải đi? Có đi cũng là Hy Nguyệt phải đi. Cô ta chỉ muốn đứng bên cạnh anh, luôn chiếm vị trí mợ chủ, không phải vợ chính thức mà còn hơn vợ chính thức. Lục Lãnh Phong mặc kệ cô ta, mắt không thấy tâm không phiền, tiến lên một bước nắm lấy cánh tay Hy Nguyệt thô bạo kéo cô vào lòng. Hy Nguyệt, nếu cô không nhớ kỹ thân phận mình thì tôi luôn có thể nhắc nhở cô. Mỗi một chữ anh nói ra đều toát lên sự tức giận lạnh thấu xương, mỗi một chữ đều là uy hiếp. Hy Nguyệt không đáp mà chỉ ngơ ngác đứng ngây ra như một tảng đá. Cô rất rõ thân phận của mình, nhưng cô không muốn phối hợp nữa. Dây thần kinh trên mặt Tần Nhân Thiên co giật dữ dội, anh ta muốn cướp cô lại nhưng anh ta biết mình không thể, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của Lục Lãnh Phong. Cách chương.